Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276, Đan Thành. Phương Mặc khoanh chân ngồi xuống, đem tôn này cấp bậc tiên khí lò luyện đan đem ra. T, chiếc lò luyện đan này, trong xà nhân tộc ghi lại, có quan hệ với trên đại lục thiên đình bảng còn có bảng dị hỏa ghi lại. Nhưng thiên đình bảng bên trên tất cả thiên đình cũng không có trước mắt chiếc lò luyện đan này tới lợi hại. Đối mặt nó, Mỹ Đô Tòa liền giống đang đối mặt một đầu hồng hoang như cự thú. Lửa cháy, lại Mỹ Đô Tòa rung động, Phương Mặc lại là khẽ quát một tiếng. Sau đó một đoàn màu tím mang theo lấm ta lấm tấm tinh quang hỏa diễm xuất hiện ở đan lô phía dưới. Nóng quá! Tinh thần tử viêm vừa xuất hiện, Mỹ Đô Tòa lập tức cảm giác một luồng to lớn cảm giác nóng rực đập vào mặt. Vội vàng vận khởi đấu khí ngăn cản, nhưng vẻn vẹn một sát na, đấu khí hóa thành lồng năng lượng liền bị công phá. Mỹ Đô Tòa vội vàng lui về sau, cho đến thối lui đến bí cảnh lối vào, mới khó khăn lắm ngừng. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Chỉ bằng vào cái này hỏa diễm, ta cũng không phải là nhân loại này đối thủ. Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Giờ khắc này, Mỹ Đô Tòa luống cuống. Mà trong sân Phương Mặc, lại là một mặt nghiêm nghị. Luyện chế lấy trong nhân sinh cái thứ nhất tiên đan. Phương Mặc luyện đan thuật, tự nhiên không cần nói nhiều. Truyền thừa từ Đan Hà Phái đại trưởng lão luyện đan thuật. Trực tiếp là cả tiên giới đứng đầu nhất một nhóm kia. Chẳng qua là giới hạn trong tu vi không phát huy ra được thôi. Hiện tại bắt đầu luyện chế, tự nhiên là bắt vào tay. Chẳng qua, luyện đan tóm lại là một môn tinh tế sống, cần tỉ mỉ mới được. Phương Mặc thận trọng từ trong tiêu giao thần giới lấy ra từng cây dược liệu ném vào đan lô. Sau đó khống chế hỏa diễm luyện hóa dược liệu. Thời gian dần trôi qua, tất cả dược liệu toàn bộ hóa thành tinh thuần dược dịch. Nhưng Phương Mặc cũng không có lập tức bắt đầu tan đan, mà lần nữa khống chế hỏa diễm, tiến hành lần thứ hai đưa ra, là thuốc ba phần độc đạo lý. Tất cả mọi người đã hiểu, coi như là đan dược, cũng không ngoại lệ. Phương Mặc muốn đem dược liệu bên trong vô dụng bộ phận toàn bộ đá ra đi, còn lại, coi như là có độc. Đó cũng là thành đan phải dùng đến, hợp lại cùng nhau, chẳng phải không có độc sao? Sau nửa giờ, Phương Mặc đem tất cả dược dịch đã tinh luyện dòng giã 9 lần. Đến trình độ này, đã không cách nào ở tinh luyện. Thế là, Phương Mặc đem viên kia 4 chảo rồng tinh huyết, ném vào đan lô, ở hậu phương Mỹ Đô Toa, mặc dù cách rất xa. Mặc dù Phương Mặc chẳng qua là lấy ra một cái chớp mắt liền ném vào, nhưng nàng vẫn như cũ cảm nhận được cái kia cỗ đến từ linh hồn cảm giác áp bách. Rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại khủng bố như vậy? Mỹ Đô Tòa trái tim đang run rẩy, theo đan lô nhiệt độ lên cao, dược dịch cùng tinh huyết cũng ở từ từ dung hợp. Phương Mặc sử dụng thủ pháp là từ từ dung hợp biện pháp. Quá trình này mặc dù tốn thời gian lớn, nhưng xác thực dị thường ổn. Nếu là bình thường, Phương Mặc trực tiếp dùng một loại khác thủ pháp, trực tiếp thô bạo đem dung hợp lại cùng nhau. Nhưng bây giờ, dược liệu chỉ có một phần, thất bại không dậy nổi. Mặc dù sử dụng thô bạo dung hợp, cũng có thể luyện chế thành hóa long đan, nhưng giai đoạn hiện tại tu vi Phương Mặc còn có chút thấp. Ép không được, theo thời gian trôi qua, đàn lô cũng bắt đầu quay vòng lên. Lúc bắt đầu, 1 giờ mới có thể đi một vòng, nhưng càng về sau càng nhanh. Cho đến sáng ngày thứ hai, đã thấy không rõ phía trên cái tai. Thật thần kỳ thủ pháp luyện đan, Mỹ Đô Tòa đã có thể xác định, Phương Mặc tuyệt đối là mình không đắc tội nổi, không quan hệ thân phận, mà tuyệt đối nghiền ép thực lực. Mình chỉ có thể xa xa núp ở đan lô mấy trăm mét bên ngoài run lẩy bẩy. mà Phương Mặc lại có thể ở đan lô trước mặt một mặt dễ dàng thao tác. Cũng không phải là một cấp bậc bên trên, nổi lên, bên ngoài húc nhật đông thăng, bí cảnh Phương Mặc bỗng nhiên giống to một tiếng, chỉ gặp đan lô cái nắp, bỗng nhiên phóng lên tận trời, rơi xuống một bên, ngay sau đó, một viên màu đỏ thắm đan dược, từ đan lô bên trong lao ra ngoài, muốn bay mất, a, còn muốn chạy. Phương Mặc sử dụng trong cửu u sinh tử quyết cắn nuốt pháp môn, trực tiếp đem hút tới trong tay. Trên đấu khí đại lục, lục phẩm trở lên đan dược đều là có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Thất phẩm trở lên càng có lôi kiếp sinh ra. Nhưng hóa long đan cũng không phải thế giới này đan dược chủng loại, cho nên thiên đạo cũng không thể phát hiện. Cho nên coi như là luyện chế thành tiên đan cũng không có lôi kiếp xuất hiện. Móa nó, lão tử vậy mà luyện thành tiên đan. Trong tay Phương Mặc cũng không phải không có tiên đan, viên cửu chuyển kim đan kia chính là một viên cực phẩm tiên đan, nhưng từ trong hệ thống có được, cuối cùng vẫn là không có mình luyện chế tới có cảm giác thành công. Có thể luyện thành tiên đan đã nói lên Phương Mặc hiện tại là tiên phẩm luyện đan sư. Ngươi thành công. Mỹ Đô Tòa đến trước mặt Phương Mặc, rụt rè nhìn Phương Mặc, một bộ dáng vẻ đáng yêu, cùng vừa rồi thịnh khí lăng nhân hoàn toàn không liên hệ nhau. Ạc, nữ vương đại nhân, ngươi như vậy, ta có chút không thích ứng. Không thể không nói, nam nhân có lúc liền là có chút ít tiện. Mặc dù ta cũng là nam nhân, nữ nhân một mực đối với ngươi hô tới quát lui, ngươi cảm thấy khó chịu, nhưng có một ngày bỗng nhiên đối với ngươi nhẹ lời thì thầm, ngươi lại cảm thấy có phải hay không mình làm sai gì. Loại người này, chúng ta bình thường xưng là liếm lấy chó, nhưng rất rõ ràng, Phương Mặc không phải, chẳng qua là quen thuộc đem Mỹ Đô Tòa hình tượng muốn trở thành một cái thịnh khí lang nhân. Nữ vương phạm 10 phần nữ cường nhân, hiện tại tiểu nữ nhân tư thái Mỹ Đô Tòa, quả thực khiến Phương Mặc hơi kinh ngạc, đúng không dậy nổi, xin ngài tha thứ ta vừa rồi mạo phạm. Mỹ Đô Tòa hiện tại chỉ muốn cầu được Phương Mặc rộng lượng, chỉ cần không phải giận lây sang xà nhân tộc, coi như xong khiến mình làm nô làm tì, cũng là có thể. Mỹ Đô Tòa không chỉ một cái chuyên tâm theo đuổi cường đại cường giả, càng xà nhân tộc vương, thân là vương giả, đầu thứ nhất là được bảo vệ tốt tộc nhân của mình, nhân chi thường tình, tới, khôi phục bản thể, ăn vào viên đan dược kia, chờ ngươi xuất quan, liền sẽ phát hiện một cái không giống nhau ngươi. Phương Mặc cười nói, hóa long đan mặc dù không thể để cho thực lực Mỹ Đô Tòa tăng lên bao nhiêu, nhưng ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ, trừ cải tạo nàng gen, tăng lên huyết mạch của nàng độ tinh khiết, còn lại một chút kia, đủ để cho nàng tiến giai đấu tông, không phải, phải là nguyên anh kỳ. Đại nhân, cái này, lợi hại như vậy đan dược, liền cho ta. Mỹ Đô Tòa có chút sợ hãi, kêu cái gì đại nhân, ta gọi Phương Mặc. Phương Mặc cười cười, cái này trước sau tương phản to lớn như thế Mỹ Đô Tòa, mặc dù nhìn có chút kẻ nịnh hót, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Phương Mặc không phải loại đó động một chút lại giễu cợt người khác. Ngược lại, đối với loại này có thể co giãn vương giả, vô cùng thưởng thức, thân là một cái vương giả, ngươi có thể không chút kiêng kỵ. Nhưng ở biết đến thực lực của đối phương về sau, còn không chút kiêng kỵ, đó chính là ngu xuẩn hành vi. Đối với ngu xuẩn, Phương Mặc bình thường đều sẽ đưa bọn họ đi gặp tổ tông của bọn hắn 18 đời. Cảm ơn ngươi, Phương Mặc. Mỹ Đô Tòa hơi nhỏ cảm động. Từ ra đời linh trí bắt đầu, mỗi người đều đối với hắn cung kính có thừa. Nhưng nàng nhưng không có một người bạn thật tốt với nàng, người cũng không có. Hiện tại Phương Mặc hành vi khiến nàng có chút cảm động. ta truyền cho ngươi một chút tu luyện kiến thức còn có công pháp. Phương Mặc cười cười, sau đó vươn tay điểm vào Mỹ Đô Toa trơn bóng cái trán. Một luồng to lớn tin tức chảy tiến vào trong đầu của nàng. Tu chân, thượng thanh quyết, Mỹ Đô Toa tiêu hóa lấy trong đầu tin tức, nỉ non nói, không sai, chính là thượng thanh quyết. Này công bất luận là nhân loại vẫn là yêu quái đều có thể tu luyện. Phương Mặc gật đầu, ân, ta nhất định hào hào tu luyện. Mỹ Đô Toa gật đầu, một luồng vương giả khí thế xuất hiện, ai, lúc này mới đối, tới, hóa thành bản thể, uống thuốc đi thuốc. Phương Mặc đem đạn dược, ném tới không trung, mà Mỹ Đô Toa cũng là lắc mình biến hóa, theo một đầu màu tím đại mãng xà đem đan dược nuốt vào. Phương Mặc bắt đầu lấy ra rất nhiều tiên thạch, bố trí tụ linh trận, nhìn trung ương trận pháp đã hôn mê Mỹ Đô Toa. Phương Mặc chờ mong, chuyện sau đó, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.